Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, chương 190, cho người thích ăn nhất to mồm. Ha ha, người chắc chắn chứ? Sở Nan thân bên trên tán phát ra đốt cháy thiên địa khí diễm. Đáng sợ chân khí giận quét bốn phương, nếu không phải Diệp Khuynh Thiên trận pháp bảo vệ, chỉ sợ toàn bộ Sơn Hà Kỳ Quan liền sẽ san thành bình địa. Sở Nan khí thế còn đang điên cuồng tăng lên, chung quanh thiên địa linh khí còn đang điên cuồng hội tụ. Đằng trước Sở Dư Quân cùng Sở Duẫn Quân là khẩn trương sợ hãi Sở Nan, nhưng giờ phút này hoàn toàn bị Sở Nan khí diễm chiết phục. Hắn liền cùng buông xuống ma thần, ma uy hạo đáng, vạn linh thần phục. Này loại kinh khủng uy áp bọn hắn là cho tới bây giờ không có cảm thụ qua. Diệp Tiêu Dao, ngươi đối cường giả chân chính hoàn toàn không biết gì cả. Sở Nan gầm loạn một tiếng, vẻ mặt dữ tợn vặn vẹo, trong đôi mắt bắn tung tóe ra cuồng bạo sát ý. So với vừa rồi hắn phảng phất mạnh mẽ gấp mấy chục lần hơn trăm lần. Giữa lúc giơ tay nhấc chân mang cuốn chính là hủy diệt chi thế. Sư tỷ, sư muội in ta như thế nào bại Hoa Hạ Tiềm Long bảng đệ nhất? Sở Nan đối hai nữ hô, ngươi nhất định có thể. Sở Dư Quân hai người thấy đến thời khắc này Sở Nan có 10 phần lòng tin. Diệp Tiêu Dao trong vòng 3 chiêu tất bại ngươi. Sở Nan đanh giọng, một đạo sóng âm oanh kích, đưa ngươi thích ăn nhất to mồm. Thoại âm vang lên trong nháy mắt, Diệp Khuynh Thiên vậy mà động, thân hình hắn máy móc bỗng nhiên khởi động, trong khoảnh khắc biến mất. Oanh, có thể một cỗ bạo liệt gió lốc bị nhấc lên, đem Sở Dư Quân hai người quét bay ra ngoài hơn 100 mét. Tầng tầng nện rơi xuống đất, bị trọng thương, nhân gian cực tốc, làm Diệp Khuynh Thiên khởi động một khắc kia trở đi. Sở Nan sững sờ, con người bỗng nhiên co vào, khiếp sợ thần sắc kinh khủng tràn ngập ở trên mặt. Hắn cảm nhận được một loại xuyên băng nứt diễm. Bỏ qua thời gian không gian tốc độ, không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả nhanh. Hắn một mực hướng tới cảnh giới. Ba, trong nháy mắt, một bàn tay hung hăng rơi vào Sở Nan trên mặt, quất đến hắn thất điên bát đảo, đầu choáng váng, xương cốt răng rắc sụp đổ. Sở Nan trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn liền người cũng không thấy, liền bị rút một bàn tay. Ba, không chờ hắn làm phản ứng gì, đệ nhị bàn tay vừa hung ác quất ở trên mặt. Phốp, một tát này dưới, Sở Nan tại chỗ ói máu, mà cả người hắn tựa như là khí cầu một dạng nhanh chóng xẹp. Khí thể hoàn toàn tán giật ra ngoài, vừa mới hắn dùng cấm kỵ châm pháp kích phát cơ thể người tiềm năng. Kích phát ra tới lực lượng kinh khủng bị Diệp Khuynh Thiên một bàn tay nhanh chóng bay. Hai ba dưới lòng bàn tay, Sở Nan phách lối bá đạo khí diễm hoàn toàn không có. Cả người tê cả da đầu, ý thức chết lặng, đối hết thảy nhận biết đều là trống không. Ba, cái tát thứ ba kéo xuống đến, Sở Nan bộ mặt máu thịt be bét, thân thể vô lực ngã xuống đất, thân thể phát ra khớp xương không ngừng nổ tung thanh âm. Hấp hối. Sở Dư Quân cùng Sở Duẫn Quân hoàn toàn xem trợn tròn mắt. Vốn cho rằng bắt đầu dùng cấm kỵ châm pháp sau Sở Nan uy thế chấn thiên, muốn đại sát tứ phương, cũng chưa từng nghĩ lại bị Diệp Tiêu Dao ba bàn tay đánh thành đầu óc tối ra. Mấu chốt là từ đầu đến nay, bọn hắn căn bản không thấy Diệp Khuynh Thiên thân ảnh. Sở Nan tốc độ đã không thể địch nổi, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy đầy trời tàn ảnh, nhưng đối với Diệp Tiêu Dao bọn hắn mảy may bắt không đến bất luận cái gì cái bóng. Chớ đừng nói chi là bản tôn, Sở Nan đã trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ bộ dáng. Chỉ có thể trợn tròn mắt miễn cưỡng nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Sở Dư Quân cùng Sở Duẫn Quân giống như nổi điên hô hào. Đáng tiếc bọn hắn bất lực. Sở Nan khí tức càng ngày càng yếu, lập tức liền muốn gặp Diêm Vương gia. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi thật giống như là cái gì đệ nhất thánh tay. Vậy ngươi có thể cứu mình sao? Diệp Khuynh Thiên cười hỏi. Sở Nan đã không còn khí lực trở về phục Diệp Khuynh Thiên. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Làm sao có thể? Loại tình huống này đừng nói chúng ta sư phụ y thánh. Dù cho Đại La Kim Tiên cũng cứu không được. Sở Dư Quân tức giận. Sở Dư Quân vừa dứt lời, chỉ thấy Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Ý vị thâm trường, hắn trong đôi mắt thần mang trầm tĩnh, tay phải chậm rãi duỗi ra, một cỗ sữa hào quang màu trắng rơi xuống, bao trùm Sở Nan, sữa vầng sáng màu trắng thẩm thấu thân thể của hắn, nhanh chóng chữa trị hắn thân thể tàn khuyết. Không đến 30 giây, Sở Nan chẳng những giành lấy cuộc sống mới, liền liền cấm kỵ châm pháp sử dụng sau di chứng cũng giải quyết dễ dàng. Sở Nan cả người ngoại trừ quần áo bị máu tươi nhuộm dần bên ngoài, mặt khác cùng vừa mới bắt đầu một dạng, thậm chí khí tức càng hùng hồn một chút. Chuyện này, đây là cái gì tình huống? Sở Nan, Sở Dư Quân ba người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Nhưng sau khi hết khiếp sợ, ba người như thấy thần linh một dạng nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Người này chẳng những vũ lực hoành tuyệt hoa hạ, bá đạo vô song, y thuật càng là khủng bố vô song, lại có trong nháy mắt làm người cải tử hồi sinh nghịch thiên thần thông. Đây là chấm ngoặc kép, Sở Nan hoàn toàn sợ ngây người, giờ khắc này phảng phất mở ra thế giới mới cửa chính. Hắn phát hiện trước kia tự cho là hành y tế thế, y đạo vô song y thuật thần kỳ tại Diệp Tiêu Dao trước mặt cùng rác rưởi không có gì khác biệt. Ba người các ngươi học y đúng không? Biệt thự của ta thiếu ba cái nhân viên quét dọn, cần ngày ngày có người quét dọn vệ sinh sạch sẽ không khí. Liền các ngươi, Diệp Khuynh Thiên thanh âm vang lên, Sở Nan ba người kém chút không có sụp đổ. Đường đường tuyệt thế thần y đi làm nhân viên quét dọn A-di sống. Dứt bỏ thần y thân phận không nói, đây cũng là một vị võ hoàng cường giả thêm hai vị võ vương cường giả. Vậy mà làm quét rác đổ rác đánh quét nhà cầu sống. Vù, ngoặc kép, bỗng dưng, ba đạo kim quang chui vào Sở Nan ba người mi tâm. Ba người cảm giác đến giống như trong thân thể có một cây xiềng xích mơ hồ tại trói buộc bọn hắn, nhưng cẩn thận cảm thụ lại không khác thường. Ta thi một chút thủ đoạn nhỏ, các ngươi muốn chạy hoặc là muốn đối phó ta thử một chút, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Diệp Khuynh Thiên lạnh lùng nói. Sở Nan tựa hồ nghĩ đến cái gì, bỗng dưng đầu đầy mồ hôi. Ta nghe nói có chút linh sư có thể thi triển chú pháp ở ngoài ngàn dặm giết người ở vô hình, chúng ta hẳn là bị thi triển chú pháp, một khi phản bội đem thần hồn câu diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. A, Sở Dư Quân cùng Sở Duẫn Quân bị dọa cho phát sợ. Các ngươi thỏa mãn đi, về sau quét dọn vệ sinh căn bản không tới phiên các ngươi, bởi vì các ngươi không có tư cách. Diệp Khuynh Thiên thanh âm vang lên lần nữa. Sở Nan ba người lại không hoài nghi chút nào, bọn hắn cảm thấy thật có khả năng này. Một ngày này, đến từ núi Trung Nam tiểu thần y vị võ hoàng cường giả, cùng với sư tỷ sư muội hai vị võ vương trở thành Sơn Hà kỳ quan nhân viên quét dọn thành viên. Trong biệt thự, Diệp Khuynh Thiên tiếp vào một cái tin, nội dung hết sức ngắn gọn, đảo ác ma tìm được. Hắn sở dĩ không có giết Sở Nan, là bởi vì hắn muốn rời khỏi Kim Thành. Thời gian bất định, nghĩ tìm một cái xem biệt thự. Cho nên Sở Nan trong ba người thưởng, đích thật là chúng thiên đại thưởng. Sư huynh người có cảm giác hay không đến nơi đây linh khí dồi dào, so với chúng ta sư môn còn muốn nồng đậm gấp bội. Sở Duẫn Quân nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy a. Hẳn là bố trí tại Sơn Hà kỳ quan trận pháp nguyên nhân. Hắn đến tột cùng là ai? Vậy mà khủng bố đến loại cảnh giới này. Rõ ràng là một tòa sát trận, lại ủng có như thế vô cùng linh khí. Sở Nan mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hắn đơn giản không phải người. Chấm ngoặc kép, Sở Dư Quân nhìn xem Diệp Khuynh Thiên bóng lưng, lâm vào trầm tư. Đảo ác ma, ngươi là có hay không có thể vạch trần trên người ta bí mật chứ? Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt lóe lên một vệt hàn mang. P.S. Óp quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.